Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 17. Nhâm lật đật bắt chước theo, nhưng khi anh ta vừa ngồi xuống thì Thấm lại dợm giang ra chỗ khác. Nhâm níu chiếc rổ trên tay cô lại cào nhàu. Hay đàn bà thiệt kỳ, chuyện động trời thì dám làm mà cứ một chút xíu thì làm bộ né tránh một cách lẳng nhách. Thà em đứng ngoài kia nói chuyện thì chẳng nói làm gì chứ vô đây á. Thấm hết cau có và chỉ lùm quýt. Tin anh nó không có vô đâu. Nhầm sẵn giọng. Em này lạ quá, bộ em nói anh á, bày đặt kêu em vô đây để làm cái gì khác sao chứ? Đứng ở ngoài kia thì em nói sợ người ta ngó thấy, còn vô trong này á thì em lại cho rằng anh kiếm cớ để tái máy. Mắc cỡ Thấm gạt ngang. Thôi hỏi gì thì hỏi mua đi, em còn về lo cơm nước. Nhầm có vẻ không mấy bằng lòng về sự hối thúc ấy, nhưng ráng giữ thái độ hòa nhã và chỉ hỏi. Có gì lạ không em? Thấm nhún vai. Cũng thường thường. Anh ba anh thấy nào? Thì cũng vậy thôi chứ sao nữa. Nhâm chắc lưỡi. Ai không biết là ảnh vậy vậy, nhưng ảnh có nói năng, có để lộ tình ý gì khác không? Thấm soi mói nhìn lại Nhâm. Mà anh hỏi chi kỹ vậy, bộ tính mon men. Nhâm gắt liền. Em sao có tật lớn quá, người ta hỏi thiệt mà em cứ nghĩ xiên xẻo hoài. Anh vẫn chưa được mấy yên tâm nên mới hỏi em. Anh dư hiểu rằng anh ba ảnh bị một cú như vậy, lẽ đương nhiên là ảnh phải ghim trong bụng, tới mãn đời. Và anh còn sợ sau này ảnh đầu thai trở lại, ảnh còn nhớ nữa. Chứ lẽ đâu ảnh quên mau sao? Thâm lắc đầu thở dài. Em cũng lấy làm lạ, ảnh không có đá động gì tới chuyện cũ hết. Hơn nữa, ảnh còn có ý lo xa cho em nữa. Có lần ảnh còn bàn đến chuyện để cho em đi lấy chồng khác. Nhâm gật gù. Hey, thằng cha coi vậy mà rộng bụng quá ha. Thấm lừ mắt. Anh khen toàn là chuyện khôn không hả? Thì ảnh tốt điểm nào, anh khen điểm đó. Anh ta chợt nghiêm giọng lại. Nhưng chẳng lẽ không có lúc nào ảnh nói xa nói gần, ảnh tỏ ý oán hận chuyện cũ hay là ảnh than thở cho hoàn cảnh hiện tại? Đành rằng ảnh là một người thiệt thà chân chất từ hồi nào tới giờ, nhưng chẳng lẽ bây giờ ảnh biến thành tượng đá hay sao? Thấm lại thở dài, tẩn mẫn vối tay lạc bỏ mấy cọng rau dừa sâu trong rổ, ngập ngừng tiết lộ. Thiệt ra, cũng có đôi khi ảnh nổi sùm ngang, nhưng dằn lòng lại liền theo đó. Nhâm gật đầu. Ừ, ít ra cũng phải vậy chứ. Rồi anh ta có vẻ thắc mắc. Mà ảnh có động tới chuyện của tụi mình không? Anh muốn nói là chuyện cũ đó. Thấm mỉm môi suy nghĩ đoạn đáp gọn. Không. Nhâm thở ra một hơi dài rồi vui vẻ bảo Thấm. Thiệt ra tụi mình hên lắm. Anh ta chợt nhớ đến sự tật nguyền của ba lành nên vội sửa đỡ vớt lại. Anh muốn nói là hên về một mặt, chứ nếu anh ba ảnh bị như vậy mà mọi việc đều không êm nữa thì khổ không biết đâu mà lường được. Coi vậy chứ tiền hung mà hậu kiết, và bây giờ thì giàu sao mình cũng nhẹ thở rồi. Thấm xô nhẹ chiếc rổ rau dừa. Không phải được vậy, rồi anh mong men sáp lại gần nửa nghen. Anh ba ảnh chậm chậm như vậy, chứ biết đâu ảnh còn ghim trong bụng. Nhâm cười khăng. Không phải anh dám chê bai hay chế nhạo sự mù đuôi của ảnh, nhưng nói cho cùng mà nghe thì bây giờ dầu cho ảnh có ghim á, ảnh cũng chẳng ngoe ngoe gì được. Người không thấy đường khổ ở chỗ đó, ngày nay ảnh đâu còn có thể rình mò và bò ên lại chỗ đống rơm như trước đây. Thắm to tiếng. Bộ anh thấy ảnh mù rồi tính lộn xộn nữa. Nhầm chắc lưỡi. Bậy không, tại em nhắc đến chuyện ảnh ghìm trong bụng nên anh mới nói giả tỉ như vậy thôi. Anh muốn chứng tỏ chuyện ghim đó, mình khỏi phải lo gì một lẽ giản dị. À, là với tình trạng hiện nay của anh ba, nó không có thể xảy ra được. Trừ phi có một phép lạ nào đó làm cho anh ba sáng mắt bất tử và mình không hay biết gì ráo. Thẩm cự nữ. Anh nói quanh rồi cũng trở về chuyện đó. Anh làm như là mình sắp sửa như cũ vậy. Khỏi đi. Nhâm cười tủm tỉm. Tại em nghĩ xiên xẹo sao đó chứ. Từ đầu tới cuối anh có rủ rê em gì đâu nè. Gặp em anh chỉ muốn hỏi thăm coi tình ý của anh ba ra làm sao. Để mình được yên tâm thêm. Ngoài ra mình có làm gì đâu mà sợ ảnh ghim như em nói đó. Thâm cúi mặt cào nhào. Tin anh không nổi, đố khỏi anh thấy em rồi anh lết lại gần. Nhầm gạt ngang. Em chỉ đoán ẩu không? Thắm ngó lại anh ta. Vậy chứ ai kêu người ta vô đây, mới gàn gàn mà còn chối lèo lẻo. Nhầm làm mặt nghiêm. Coi, nói chuyện đàng hoàng mà. Đó, từ nãy giờ em có thấy anh dám nhúc nhích gì không? Mặc dầu anh đây nhớ em gần chết. Thắm chặn lời anh ta. Thôi thôi, ai còn lạ gì cái tật của anh nữa, đố khỏi anh bắt bén trở lại và làm tới. Nhầm nhèo mắt, rành mảnh hỏi. Sao cái gì em cũng đổ tiệc cho anh hết vậy? Giả tỷ như anh có làm như vậy nữa thì cũng phải có em. Chẳng lẽ anh lại sáp lại gốc cam gốc ổi gì ở đằng em được sao? Thắm đỏ mặt to tiếng. Xì. Khỏi lo cho con này nữa đâu, anh đừng mất công chần dần nữa, em nói một tiếng một như vậy. Thôi, em về đây, dạ từ gầy sắp lên anh cũng đừng có kiếm cách đón đường em như vậy nữa. Thẩm hăng hái vớ chiếc rổ rau đứng lên và bước đi một cách quyết liệt. Anh về sao nghe? Nhâm vẫn ngồi yên và vừa chắc lưỡi vừa lắc đầu liền. Làm gì em phải đùng đùng như vậy? Nếu không có nghĩ chi khác thì giàu cho em ngồi ở đây tới chiều cũng chẳng bậy bạ được mà. Thắm đứng khựng lại, mắt ngó thẳng ra ruộng. Chiếc rổ trên tay nghiêng tột khiến cho lớp rau dừa trên mặt rất chùi xuống đất. Nhâm lê người lại, nhặt mớ rau để bỏ trả lên rổ, mắt không rời đôi chân suông dài. Thắm giật mình quay lại, nét mặt của cô đã dịu xuống, cô sảng lẻn bảo Nhâm. Thôi, anh núp vô đám môn để em đi về cho tiện. Khoảng đồng này trống ghê lắm. Dầu mình thiệt tình không có gì hết, nhưng phải giữ kỹ mới được. Anh ba ảnh mù nên bây giờ tới phiền thiên hạ sáng mắt để soi mói em đây. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mà anh ở đó cãi lý hoặc nói cà gỡn. Cô ta chợt thở dài. Anh cũng phải giữ giùm em, nếu anh thương em thiệt tình. Bây giờ, một chuyện gũi go gì xảy ra cũng đều ngặt nghèo hơn trước gấp đôi, chứ không phải thấy anh bà bị như vậy rồi mình ý y hoặc cho là dễ. Nhầm nhăn nhỏ. Anh cũng biết vậy, nhưng... Thẩm vội nói. Em còn khổ gấp ngàn lần anh nữa, bộ hỏng khi nào anh nghĩ ra cho em sao, dẫu sao anh cũng còn đỡ. Cô chớp mắt gượng cười. Em còn phải sống như vậy ít lắm là 20-30 năm. Nhầm ngồi lại ngay ngắn, vừa đau xót vừa kính nể người con gái đứng trước mình, rồi nghiêm trang gật đầu. Ừ, em khổ hơn anh nhiều. Thấm nhoẻn miệng cười. Em diện ngang. Nhầm lạc giọng hỏi. Rồi không có cách gì khác sao em? Em chịu vậy suốt đời sao? Khóe miệng Thắm nhích xệ xuống, nửa như chua chát, nửa như méo máu, nhưng rồi cô cũng cười được. Ai vô đây để chịu cho em bây giờ? Vậy mà cũng hỏi. À, lóng gầy, mợ ba mạnh giỏi chứ? Nhầm bực bội ngăn. Như thường. Thắm khẽ gật đầu, đoạn điềm nhiên bưng rổ, lội xuống ruộng. Nhâm Như quát lên. Khoan đã em. Thâm Chỉ khẽ quay đầu lại, mỉm cười một cách độ lượng, đoạn tiếp tục đi tới. Nhâm Càng tréo giật ngược. Nè em, bộ ai xí gạt gì sao mà em điên nước vậy? Thâm miễn cưỡng đứng quay lại. Có gì sao không nói luôn đi cha nội. Thì em lại đây. Thâm cao mặt. Anh á, nếu kéo em cái điệu này á, thì từ gài sắp lên, em trốn anh luôn đó. Nhâm cười trừ. Thì anh á, tính hỏi em coi chừng nào mình gặp lại. Thấm gạt ngang. Thôi đi, anh á, cũng vậy hoài hả? Chưa có tưởng hả? Nhâm nói lẫy. Em không muốn ngó tới mặt anh nữa thì thôi, chứ đừng có dở giọng đánh đầu. Thôi, em có gấp vậy thì về phất đi. Thấm chắc lưỡi. Đến nước này mà anh còn làm khó làm dễ em nữa. Anh chỉ nghĩ đến anh thôi, chứ không có chịu ngó giùm hoàn cảnh của em. Mà em có giữ kỹ thì cũng chỉ là giữ cho anh, chứ em đây ăn thua gì. Em bất quá em dòng đi đâu cũng được hết. Chứ còn anh nặng gánh hơn em nhiều mà. Nào ông bà hội đồng, nào mở hai, nào danh giá. Vậy mà anh còn trách em nữa chứ. Nhầm thở dài thú nhận. Hay, anh cũng biết vậy lắm, nhưng anh làm ngư không có được. Phần nhớ em, phần tội nghiệp cho hoàn cảnh của em. Dù thế nào đi nữa, anh cũng chịu trách nhiệm một phần lớn về số phận cay nghiệt của em. Thấm thẫn thờ đưa chân khuấy nghịch mặt nước ruộng. Trong lúc cúi mặt nghe Nhâm nói, tiếng một con cò trâu kêu ré lên làm cho cô ta giật mình và vội ngước lên nói nhanh. Việc đó để mình tính sao, chứ bây giờ làm sao nói trước được. Em về đây nghe anh. Nhầm được hả lòng đôi chút. Ừ, em về. Anh ta thở dài buông người ngồi phịch xuống dòng cỏ để nhìn theo thấm đằng phăng phăng băng ngang một thửa ruộng ngập nước tới đầu gối. Theo nhịp bước, người thấm lắc mạnh vì đôi chân bị cạn nước. Nhầm vẫn nhìn theo và biết rằng trong hoàn cảnh ăn không ngồi rồi chung để chờ tay đến này, mình sẽ phải bận tâm nhiều đến cái vóc vạc đang uốn éo một cách khỏe mạnh và nhịp nhàng trên mặt nước ruộng kia. Kim Ngọc thản nhiên ngồi cặp một trái ổi xanh trong lúc Nhâm đứng tựa lưng vào gốc ổi. Nhâm thấy khó chịu vì cái không khí vừa oi bức, vừa im lặng của khu vườn cây trái. Anh ta càng khó chịu thêm một khi không có việc gì khác để quan tâm hơn là đứng theo dõi Kim Ngọc ăn ổi một cách đều đều như vậy. Nhâm phải để ý đến đôi môi hơi mỏng nhưng hồng hồng của Kim Ngọc áp lên làn vỏ xanh của trái ổi. Đến hàm răng trắng nhỏ và điều của cô ta cạp như không bao giờ biết mỏi lên da ổi. Nhâm bắt nghĩ đến chiếc mõm của một con sóc đang ngấu nghiến ăn một trái cây. Nhâm đâm bực mình ngang khi có cảm tưởng là đôi môi xinh đẹp và hàm răng sắc bén đều đặn kia chỉ để cạp ổi năm này qua tháng khác một cách thầm vô lý. Vì Kim Ngọc không có vẻ gì là đang thưởng thức một quả ổi ngon hết. Nhâm nhìn kỹ lại gương mặt Kim Ngọc, nước da đã hết còn trắng mét như lúc trước, mà lại hồng hồng và rám nắng. Nhâm lại liếc qua màu da ổi xanh tươi, tất cả đều trông dễ thèm. Kim Ngọc buông tay cầm ổi xuống, liếm một cách ngon lành, hất hàm hỏi Nhâm. Bộ anh không ưa thứ này sao? Nhâm nhăn mặt. Mới sáng mà ăn gì vô? Kim Ngọc cười hồn nhiên. Vậy mà em ghiền đó. Rồi em ăn ổi suốt ngày sao? Kim Ngọc trầm ngâm nhìn quả ổi ăn dở trên tay, đoạn quăng nhẹ xuống mương, ngước lên cười gượng với chồng. Gần như là vậy, em chẳng có công việc gì khác để làm hết. Bà cuốn sách đem theo thì đã đọc tới đọc lui mấy bận rồi. Hồi còn ở trong nhà lớn thì em còn làm dâu đôi chút, chứ từ khi vô trong này gần như là em không có làm gì đụng đến móng tay. Kiếm việc mà làm chứ. Kim Ngọc phì cười. Tản cư ở trong một cái chòm lá nhỏ xíu, nên muốn quét nhà thì cũng chẳng có rác mà quét. Có gì hở ra thì người ở họ tranh làm hết để cho có việc. Ngày đến má cũng buồn. Anh không thấy suốt ngày má chỉ ngồi ăn trầu, chẻ cao phơi cao tới lùi quại sao? Má đòi trở về nhà lớn ghê lắm nha. Nhầm chắc lưỡi. Trở về sao được, tay sắp đánh tới. Kim Ngọc hí hửng ngắt lời chồng. Ừ, chẳng thà có thằng Tây tới rồi còn chạy trốn thì còn vui một chút. Nhâm rầy rà. Em nói sao nghe như con nít, Tây tới chạy thắt họng chứ vui khỉ gì, nhất là đàn bà con gái. Nhâm bỏ dở ở giữa câu, ngượng nghịu liếc chừng Kim Ngọc. Kim Ngọc chợt sụ mặt xuống ngang. Hiểu ý vợ, Nhâm vội nói lãng ra. Trưa nay, anh ở trong này chơi tới chiều mát mới thả về ngoái em à. Kim Ngọc vẫn còn ủ ê và nhắc hỏi. Rồi, chừng nào mới hết cái vụ tản cư này hả anh? Nhầm nhún vai. Làm sao biết tới chừng nào được, nhất là chúng mình vẫn còn yên vì Tây chưa đến. Mà một khi tụi nó đến thì mình phải đi tới nữa. Kim Ngọc gắt lên. Rồi đi hoài sao? Tới chừng nào mới trở về lận? Nhâm gượng cười nói đùa. Tới chừng nước nhà độc lập, em không có nghe mấy ảnh nói là trường kỳ kháng chiến đó sao? Kim Ngọc kêu lên. Trường thì trường, chứ dân giả có đánh giặc đâu mà mấy ảnh cũng bắt trường kỳ theo. Nhâm chắc lưỡi. Em cũng có trí thức chút đỉnh mà em còn cãi càng theo cái lối đàn bà đó. Kháng chiến của mình theo lối du kích thì phải đem dân đi theo chứ, giường không nhà trống mà em. Kim Ngọc cãi lại. Thì em là đàn bà chứ còn là gì nữa, ngày đến anh hay mấy ông trong quỹ ban này nọ gì đó, và mấy ông bộ đội du kích khỉ gì đó. Em thấy ăn no ở không, còn đi không suốt ngày chứ có làm gì đâu mà tay nó lui được. Coi, tụi nó chưa có đến mà lũi gì được. Kim Ngọc bắt trớn nói tiếp. Dầu cho Tây có tới thì mấy anh cũng chỉ có nước chạy tới nữa. Em thấy mấy cha cứ ăn nhậu rồi chẳng có làm cái gì cho nên thân nên hồn. Thì mới đây á có anh Ba Lành đó, có một trái lựu đạn mà cũng để nổ tầm bậy tầm bạ, rồi để khổ cho vợ con. Nhâm cầu có gạt ngang. Em không biết gì hết mà cũng nói. Kim Ngọc làm lành dịu giọng hỏi chồng. Theo anh nghĩ thì chừng nào mới yên? Nhâm ngó lơ ra đồng. Làm sao mà biết chắc được, Tây thì chiếm đóng mấy tỉnh lỵ hết rồi và bây giờ coi bộ tủ nó cũng lắc nhắc mở lần ra quận rồi xuống làng. Mấy ảnh thì nói kháng chiến hoài, năm mười năm diện cũng đánh. Kim Ngọc lại kêu lên. Rồi em đây làm sao? Nhâm thật thà đáp. Em cứ tiếp tục tản cư như mọi người. Kim Ngọc lạc giọng ngắt ngang. Cho tới già tới chết hèn sao, anh không có nghĩ gì tới hoàn cảnh của em hết à? Nhâm nhìn sững vợ ấp úng. Có chứ em, nhưng biết làm sao bây giờ, anh cũng nóng ruột lắm chứ, chẳng lẽ mình... Mình phải tính chứ, nghe nói ba má của em ở bển đã trở về quận và được mời làm việc. Nhâm trần lời vợ. Anh cũng có nghe rồi, và kẹt ở chỗ đó. Bây giờ mà trục trịch cái gì á là mấy cha nội trong quỹ ban đều đổ lên đầu tụ diệt gian liền. Ngay đến ba ở nhà, ba ghét đằng mấy thằng cha đó mà cũng phải ở lại tham gia, ầu ơ với dầu với họ cho qua thời qua buổi. Riêng phần anh muốn đi theo nhóm mấy anh sinh viên chứ ở đây hoài cũng chán quá. Còn em, anh bỏ mặc kệ em hăng. Nhâm e dè nhìn lại vợ ngập ngừng. Em, anh cũng nghĩ đến em ghê lắm chứ, vợ chồng mới cưới mà em. Nhưng em như vậy, anh có bên cạnh thì cũng vậy thôi. Đằng nào mình cũng phải chờ cho yên yên rồi mới tính tới chuyện đi về. Và còn phải lên tới Sài Gòn thì mới có bác sĩ chuyên môn về cái thứ giải phẫu đó. Kim Ngọc đỏ mặt vùng vằng. Anh nói là tại em luôn cho gọn. Trong lúc này chẳng lẽ em bỏ về nhà với ba má của em rồi xin ly dị? Nhằm thời buổi giặc giả nên tiến thoái lưỡng nan. Nói đến đây Kim Ngọc gục mặt lên đầu gối khóc mùi rồi kể lễ tiếp. Việc gì thì cũng không thể giải quyết dứt khoát được. Lúc này anh có muốn cưới vợ khác thì cũng khó. Ai nấy đều lo tản cư hết trơn. Thiệt là phiền hen anh. Nhâm nắm lấy tay vợ, lựa lời an ủi. Khổ quá, em làm như anh sung sướng lắm vậy. Đâu, em nghĩ lại coi, anh có khác gì em. Em nghĩ lầm rồi, anh ở đây riết rồi đâm ra lụng bại tinh thần thêm. Quanh đi quẩn lại chỉ tìm cách để được yên thân qua thời. Rồi buồn buồn lại làm chuyện bậy bạ. Anh cũng chỉ là một người trần mắt thịt. Đằng nào hai đứa mình cũng là vợ chồng rồi mà em. Coi vậy cũng có chỗ đỡ, vì nếu em như thường thì với cái điệu tản cư lưu bù và trường kỳ kháng chiến này, đôi ba tháng nữa em mang bầu y ạch chạy giặt thì mệt quá, rồi sanh nở dọc đường dọc xá. Như cao hứng nhằm pha trò luôn. Rồi nếu em sanh năm một mà mấy ảnh đòi đánh giặt năm, mười năm, hai chục năm gì cũng đánh hoài, thì chắc phải sắm thêm chiếc ghe chài lớn mới chở hết cái lũ con đàn ấy. Kim Ngọc phì cười rồi làm bộ sụ mặt nhìn lại Nhâm. Nhưng như vậy thì tội nghiệp anh. Em cũng khổ chứ bộ. Kim Ngọc vói tay bước một đọt ủi non thấp xa trên đầu. Nhâm càng thấm thiết, xót thương cho Kim Ngọc khi thoáng thấy khuôn ngực khá lộ theo da tay rướn lên. Những đường nét dư độ mặn mòi, dư độ đàn bà ấy. Vậy mà thiếu hụt vô cùng. Nhưng có cảm tưởng như là nó trở thành vô dụng một cách thảm hại. Nhâm ngồi thẳng lưng nhìn sững Kim Ngọc, lòng rạc rào thương cảm. Nhâm muốn có một cử chỉ, dầu không được âu yếm cho lắm nhưng ít ra cũng an ủi vỗ về được đôi chút người con gái đại bất hạnh ấy. Nhưng anh ta vẫn ngồi yên. Mặc dầu đang còn nắm lấy tay Ngọc, Nhâm tưởng chừng như có một bức tường dày bịch, nhưng trong suốt đang ngăn cách hai người. Kim Ngọc vò đọt ổi trong tay và như chăm chú làm công việc đó trước khi đưa mớ lá ổi non vập nát ấy lên mũi ngửi thoáng qua, rồi ném mạnh luôn xuống mương vườn. Cô ngước mặt lên nhìn Nhâm và lên tiếng như đã nghĩ sẵn từ nãy giờ. Bởi vậy, em nói hoài là anh mèo chuột sao đó cũng được hết, miễn sao đừng có đổ bể tùm lum tà la lên. Nhâm liếc chừng Kim Ngọc, nhưng cô ta mỉm cười nói tiếp. Kể ra thì cũng khó đó, phần dân làng có một nhúm, và lúc này họ lại còn tổ chức này chức nọ nữa chứ không phải mạnh ai nhà nấy như lúc trước. Nhâm nghĩ đến Thắm, và thật tình, trong giây phút này anh ta không còn muốn dính líu gì đến người đàn bà ấy nữa. Nhâm làm bộ lừ mắt. Thôi mà em xúi anh chuyện không có không hả? Anh đã có vợ ngờ ngờ như vậy thì ai còn dám sáp vô nữa? Kim Ngọc sung sướng cãi lại. Nhưng chuyện trai gái không thôi mà. Nhầm nhún vai. Đâu phải dễ em. Kim Ngọc cao mày ngang. À, nên anh mới đòi đi đó phải không? Nhầm chậm rãi đáp. Đi là chuyện khác. Ban nãy anh đã nói cho em rõ rồi, trong lúc anh em quen biết, lên đường rần rần mà mình lúc thúc ở đây với ba thằng chán trong xã với mấy cây súng săn về dài trái lũ đạn lô can thiện rầu quá. Đáng lẽ anh đi theo mấy anh em đó ngay từ lúc đầu, nhưng kẹt việc cưới vợ rồi, việc này việc nọ dồn tới khiến cho mình lỡ cỡ hết trơn. Giọng nói ôn tồn đến căm phận của Nhâm làm cho Kim Ngọc yên tâm và bắt phì cười. Lỡ cỡ nhất là em đây hăng. Nhâm vụt ôm chặt vợ. Coi vậy cũng đỡ khổ lắm chứ. Rồi như theo một thói quen, một khi không biết làm gì khác hơn nữa được lúc hai người gần gũi nhau, Nhầm cắn mạnh và lâu lên một vai Kim Ngọc. Nhầm ngẩng đầu lên, nức lòng nhìn đôi mắt si ngây và ràng rụa của Kim Ngọc. Rồi anh ta vừa ngó về phía chiếc ghe tảng cư vẫn đậu khuất dưới tàn cây tra, rậm rạp, ở ven xẻo, vừa hỏi Kim Ngọc. Chắc không có ai ở dưới hén em. Kim Ngọc vùng vã đáp. Không có đâu anh. Nhầm đứng ngay dậy bỏ đi thẳng về phía ấy, nhưng được vài bước anh ta vội quay lại như sợ câu hỏi vừa rồi của mình, không được mấy rõ nghĩa đối với Kim Ngọc. Kim Ngọc đã theo em ở phía sau. Thấy Nhầm ngó ngoái lại, cô cười lỏn lẻn, rồi ngoe ngoậy hất hàm, nửa như để chữa thẹn, nửa như để hối dục, Nhầm đi tới. Kim Ngọc đứng lại cửa mui ghe, cẩn thận ngó quanh một lần chót trước khi chui tọt vào bên trong, tiện tay đẩy khích cửa lại. Xong cô ta lật đật bảo chồng. Anh, mở cửa sổ cho má. Nhâm vừa đặt tay lên chiếc cửa sổ, ngó về phía bờ xẻo thì Kim Ngọc đã quát khẽ. Cửa dày ra mặt nước kìa kìa ông nội, có chút xíu đó mà cũng không biết tính. Nhâm cười trừ và vội vã nghe theo. Một vùng ánh sáng từ khung cửa sổ nhỏ ồ vào, Kim Ngọc trật một bên vai áo, hơi cúi mặt xuống, trìu mến nhìn hai hàng dấu răng đo đỏ cong chụm vào nhau còn in rõ trên làn da trắng xanh. Liếc thấy Nhâm nhìn mình, Kim Ngọc ngoeo ngoẩy. Bầm tím đây nè, anh sao không có bỏ cái tật lớn đó, hễ rớ tới là... Nhâm nức lòng chồm tới và không để cho vợ nói hết câu. Mớ tóc của Kim Ngọc sổ tung ra và cô nằm lăn lên sạp ghe. Thứ 17 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 18.